Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 255, góc truyện audio.com. Hai bên má của tôi đau rát. Kim Đô Ca, này, chuyện gì vậy? Tầm nhìn của tôi chớp chớp và ý thức của tôi dần trở lại. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt mạnh mẽ. Giọng tôi không giống bình thường. Nó chỉ là một khoảnh khắc nhưng tôi cảm thấy như mình vừa mới trở thành một tồn tại khác và quay trở lại. Cảm giác khủng khiếp vẫn còn trong cơ thể tôi. Những ngón tay của Giang Hay Yang chạm vào bờ vai run rẩy. Có chuyện gì với anh vậy? Tôi không thể nhớ rõ những gì đã xảy ra. Tôi đã yêu cầu bức tường thứ tư kiểm tra cửa sổ thuộc tính và sau đó tôi nghe thấy một giọng nói. Tôi xoa xoa thái dương và hỏi. Làm sao tôi lại ngất? Tôi không biết. Tôi chạy đến vì có một tia sét bất ngờ xuất hiện. Sét, anh có biết tia lửa xuất hiện khi anh phá vỡ xác suất không? Cái đó, nó có đánh nhanh như chớp không? Giang Hay Yang gật đầu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một thứ to lớn như vậy. Áo khoác và quần áo của tôi bị cháy đen. Tôi không thể tin được rằng chiếc áo khoác có chức năng tự động phục hồi lại bị hư hỏng như thế này. Trần của văn phòng trông như bị một mảnh thiên thạch đâm vào. Anh ổn không? Tôi ổn. Đúng hơn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nó là điều không thể. Cơ thể tôi bị cháy đen như thế này nhưng tinh thần tôi rất minh mẫn. Sức mạnh của những câu chuyện của tôi cảm thấy tràn đầy hơn. Hiệu ứng của kỹ năng độc quyền. Đọc hiểu, đã làm tăng sự hiểu biết. Tôi nhìn thấy tin nhắn và một ký ức trước đó hiện ra. Phải rồi, tôi đã thấy một tin nhắn như thế này. Sự hiểu biết của bạn về nhân vật Kim Đô Ca đã tăng lên. Tin nhắn đã đánh dấu tôi là một nhân vật. Đó là điều chưa từng xảy ra trước đây. Tôi đã nhìn thấy sự hiện diện của các nhân vật nhiều lần. Họ là những người đến từ bên ngoài tiểu thuyết gốc nhưng cuối cùng đã được đồng hóa với bản gốc. Họ hầu hết là những người đã ngừng đọc tiểu thuyết. Tôi nhanh chóng mở cửa sổ thuộc tính. Tuy nhiên, cửa sổ thuộc tính không mở. Lý do rất rõ ràng. Bức tường thứ tư đang nhìn bạn. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Kim Dokya đã ép ử dụ ân tê ẩn 15 giờ y. Tao thực sự xin lỗi. Ai mà biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua chứ? Trên thực tế, 10 hay 15 giây để nhìn vào cửa sổ thuộc tính là một khoảng thời gian rất ngắn. Tổ y sẽ cây ết ông g ập xê ẩu nữ a, khoan. Để tao hỏi mày vài thứ đã. Tôi cố níu giữ bức tường thứ tư trước khi nó biến mất. Cái quái gì đằng sau bức tường vậy? Đó là một ký ức mơ hồ nhưng tôi chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó trước khi tôi ngất đi. Tôi nhìn gần hơn một chút và có vẻ như tôi đã nói chuyện với ai đó. Rõ ràng có một vài bóng tối. Âng ủ. Sau đó bức tường thứ tư chìm vào giấc ngủ. Chức năng vẫn hoạt động nhưng ý thức đã tắt. Chết tiệt, bạn đã có được một câu chuyện mới. Câu chuyện, nhìn vào vực thẳm, đã được mua lại. Câu chuyện này không có xếp hạng. Tôi nhìn chằm chằm vào những tin nhắn trong không khí với đôi mắt vô hồn. Nhìn vào vực thẳm, tôi biết sự tồn tại của câu chuyện này từ cuốn tiểu thuyết gốc. Tôi không thể ngăn bản thân nổi da gà. Những câu hỏi tràn ngập trong đầu tôi. Tại sao tôi lại có câu chuyện này ở đây? Mối quan hệ giữa câu chuyện này và việc được gọi là một nhân vật là gì? Bây giờ tôi là một nhân vật hay tôi vẫn còn là một độc giả? Tôi vẫn có thể thay đổi tương lai chứ? Kim Đô Ca, Giang Hay Yang nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Sẽ tốt hơn biết bao nếu hoàn cảnh của tôi rõ ràng như mắt cậu ấy. Nếu tôi có thể đọc chính mình như tôi đọc đôi mắt này. Lúc này, trong đầu tôi chợt lóe lên. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí lên bản thân? Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây. Rõ ràng có điều gì đó đang ẩn giấu bên trong tôi mà tôi không biết. Tôi không biết liệu đó có phải là thứ mà tác giả để lại hay nó tự nhiên thấm vào tôi trong quá trình thế giới thay đổi. Điều hiển nhiên là tôi cần phải tìm ra đó là gì. Tuy nhiên, tôi do dự khi sử dụng quan điểm của độc giả toàn trí. Tôi có thể tìm ra nó bằng cách sử dụng cái này không? Ngay từ đầu, quan điểm của độc giả toàn trí là một kỹ năng đọc suy nghĩ và chuyển động của mục tiêu. Kim Doka, ngươi có ổn không? Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì Doka Ebi lơ lửng trước mặt. Bi-hyung, tôi nhìn Bi-hyung chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác. Chẳng phải hắn nói rằng hắn phải rời đi sao? Bi-hyung bắt đầu lắp bắp. Ahat, vì cơn bão, hắn nói hắn bận nhưng chắc hẳn hắn đang quan sát xung quanh. Trong mọi trường hợp, hắn rất đáng nghi, tôi không thể tin tưởng hắn. Đờ, đừng hiểu sai ý ta. Ta quên nói với ngươi rằng ta đã trở lại. Khi tôi nói với Doka Ebi bằng ánh mắt bình tĩnh, Giang Hayang nhìn sang với đôi mắt sợ hãi như một con thỏ. Tôi nhẹ vỗ vai cậu ấy và hỏi Bi-hyung. Ngươi muốn nói gì? Ngươi cũng biết đấy. Tuyển chọn quỷ vương sẽ là một sự kiện rất lớn. Những chuyện xảy ra ở hiệp hội sành ăn chắc hẳn đang lan truyền giữa các chòm sao. Một số người có mặt chắc chắn sẽ tham gia vào cuộc tuyển chọn quỷ vương. Không chỉ lớn mà nó còn có một cuộc tranh giành quyền phát sóng. Ngươi có thể mong đợi điều đó, nhưng ta không phải là người duy nhất được cử đến thế giới quỷ. Vậy thì, ngươi cũng biết tên Doka Ebi kia mà. Doka Ebi, tên có mối hận thù to lớn với ngươi ấy. Có hai trong số chúng. Tuy nhiên, một tên ở Murim nên chỉ còn lại một tên. Có phải là Doka không? Đúng, Doka. Doka Ebi phụ trách kênh Nhật Bản đã bị tôi và Bi-hyung làm nhục. Lúc đó tôi đã may mắn nhưng bây giờ thì khác. Trong số các Doka Ebi được đề cập trong con đường sinh tồn, Doka là một người có tài năng nổi bật về quản lý kênh. Nếu hắn ta được chọn làm một trong những Doka Ebi dẫn dắt cuộc tuyển chọn quỷ vương, thì lịch trình trong tương lai sẽ không bao giờ trôi chảy. Dù gì thì hãy cẩn thận. Việc quản lý kênh tốt nên. Khoan đã. Còn Doka Ebi của ngươi thì sao? Doka Ebi, nghĩ lại, tôi thấy khá cô đơn. Qua trần nhà bị nứt có thể nhìn thấy các chòm sao sáng trên bầu trời. Nó thật lạ. Mặc dù tôi đã ra lệnh chặn kênh nhưng tôi cũng phải nghe những lời phàn nàn từ họ. Tuy nhiên, tôi không nghe thấy bất kỳ tin nhắn nào cả. Bayou, tôi gọi tên với trái tim thấp thỏm. Bayou không xuất hiện. Lúc đầu, tôi nghĩ cô ấy đã ngủ. Tuy nhiên, vài phút trôi qua nhưng Bayou vẫn không xuất hiện. Một điểm báo không lành ập đến. Đừng nói là, Bayou đã biến mất. Một chòm sao mới đã vào kênh. B90594. Chòm sao, công lý hói. Rất xúc động trước sự trở lại của bạn. Chòm sao, hải chiến thần, đang mỉm cười chào đón bạn. Nhiều chòm sao đang chào đón sự trở lại của bạn. Tôi vào kênh của Bi-hyung và những cái tên quen thuộc chào đón tôi. Tôi không thể vui mừng nổi mặc dù đang chìm trong tiếng reo hò. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi, đang hỏi nơi ở của Doka Ebi. Bayou. Một số chòm sao đã trả lời ngay lập tức. Chòm sao, công lý hói, lau đầu. Chòm sao, hiêng mu đại đế, đang hò và đặt ngón cái và ngón trỏ của mình vào nhau. Một số chòm sao nói rằng họ sẵn sàng trả lời nếu bạn đưa họ tiền. Hóa ra các chòm sao ở bán đảo Triều Tiên đang túng thiếu. Tôi lục tìm tiền xu trong túi trong khi Giang Hayang mở lời. Có lẽ cô ấy đã bị cuốn vào cơn bão. Bayou không thuộc về cục và không có câu chuyện nào để bảo vệ mình khỏi một cơn bão lớn. Tôi không thể loại trừ khả năng cô ấy bị bão cuốn đi. Tuy nhiên, không thể, không có dấu vết nào cả. Nếu điều đó xảy ra thì có thể nhìn thấy những mảnh vỡ khủng khiếp. Tuy nhiên, không có dấu vết của Bayou. Cảm giác như thể ai đó đã hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của Bayou. Là ai? Ai đã đem Bayou đi? Bi-hyung cắn móng tay nhìn lên. Mắt chúng tôi chạm nhau và chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có cùng ý nghĩ. Bi-hyung là Đốc Ca-e-bi duy nhất có kênh độc lập. Chết tiệt, chính là những kẻ đó. Những người đàn ông mặt bướu. Những câu của cuốn tiểu thuyết tràn vào đầu tôi. Khu vực kịch bản duy nhất không thuộc thẩm quyền của Đốc Ca-e-bi. Đó là thế giới quỷ. Như trong Con đường sinh tồn. Thế giới quỷ về cơ bản là khu vực của những người đàn ông mặt bướu. Trong một khu vực như vậy, họ đã phát hiện có một Đốc Ca-e-bi không phải là thành viên của cục. Linh hồn là của ta. Chấm. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ông ta đã thèm muốn quả trứng Đốc Ca-e-bi. Giá trị của một kênh độc lập quá lớn nên hiện tại không thể tính được. Một câu chuyện khổng lồ hiện đang diễn ra ở thế giới quỷ. Sẽ không có chuyện những người đàn ông mặt bướu chịu bỏ qua điều này. Họ chắc chắn đã đánh cắp kênh tuyển chọn quỷ vương. Những người đàn ông mặt bướu vốn đã chống lại xác suất. Do đó, họ có thể đã bắt Bayou đi khi tôi đang bất tỉnh và có một cơn bão xung quanh tôi. Khỉ thật, tại sao lại là lúc này? Để đó cho ta, ta sẽ tìm bọn chúng. Tôi có thể nhìn thấy sự tức giận trong mắt Bi-hyung. Danh dự của Đốc Ca-e-bi đang bị đe dọa. Cô ấy có thể không phải là thành viên của cục nhưng ta không thể chấp nhận điều này. Hãy đi cùng nhau. Bi-hyung lắc đầu. Không còn nhiều thời gian cho đến cuộc tuyển chọn quỷ vương. Trong thời gian đó, chẳng phải người cần chuẩn bị nhiều thứ sao? Phải, thời gian còn lại thực sự rất ngắn. Nếu tôi dùng thời gian này để tìm Bayou, tôi có thể bị đánh bại khi bắt đầu cuộc thi. Tại sao ngươi lại làm điều này? Bây giờ ngươi thuộc về kênh của ta. Chấm, Bi-hyung tránh ánh mắt của tôi trong khi trả lời. Ta chỉ đang giúp cho kênh của mình. Ngươi phải thắng. Bằng cách đó, các chòm sao sẽ thích ngươi và kênh của ta sẽ trở nên lớn hơn. Sau đó Bi-hyung biến mất trong không khí. Giang Hae-young hỏi, có ổn không khi tin hắn? Không có gì ngu ngốc bằng một câu hỏi về việc tin một Đốc Ca-e-bi. Đặt niềm tin của tôi vào Bi-hyung sang một bên. Không có thứ gì bí ẩn bằng Đốc Ca-e-bi trong Starstream. Tôi thoáng thở dài. Tình hình của Yu Jong-hyuk lúc này đang không ổn và Giang Hae-young không đủ sức để đuổi theo Bi-hyung. Một sự hiện diện có thể giúp tôi là bầu trời đêm nhưng vấn đề là bây giờ tôi đang ở trong kênh của Bi-hyung. Nói cách khác, tất cả tin nhắn tôi gửi qua kênh chắc chắn sẽ được đọc bởi Bi-hyung. Nếu vậy, chỉ còn một cách. Giang Hae-young gọi bức tường, có tiếng bước chân nhanh trong bóng tối. Da, da à, Bi-hyung bật khóc khi bị nhốt trong lồng. Da à, da, một người đàn ông lớn tuổi với một cục u nhỏ trên má trái đang chạy trên con đường tối. Có một sự phấn khích trong những bước đi khẩn trương của ông ta. Ông ta đang có tâm trạng rất tốt. Thời đại của Đốc Ca-e-bi sẽ kết thúc. Ông lão phấn khích với ý nghĩ sẽ khoe thành tích của mình với những người khác. Ông ta không thể mô tả mình đã ghen tị như thế nào khi một đồng nghiệp gần đây đã đến gặp ông ta và khoe khoang về việc có được câu chuyện đánh bại. Một Đốc Ca-e-bi, giờ ông ta không có câu chuyện về việc đánh bại một Đốc Ca-e-bi nhưng lại có hẳn một Đốc Ca-e-bi. Ông già vỗ lồng Bi-hyung như thể nó rất đáng yêu. Con ta. Con sẽ là người mặt bướu, đầu tiên có kênh, đây là ước muốn từ lâu của những người đàn ông mặt bướu. Đó là để lấy lại sự thống trị câu chuyện từ Đốc Ca-e-bi Streamer. Từ kịch bản khủng khiếp này, ta sẽ giải phóng những người nô lệ. Khối u trên má trái của ông lão sưng to, khối u uốn éo đầy phấn khích khi chạm vào lồng chứa Bi-hyung. Bi-hyung nhìn chằm chằm vào khối u với đôi mắt kinh hãi và khẩn trương nhìn xung quanh. Cô tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng thật không may. Hiện giờ không người nào có thể giải cứu Bi-hyung. Chào, nói một cách chính xác. Đó không phải là một người. Ngươi không định bỏ cục u đó đi à? Cách chương.